Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, Mỹ nữ tỷ tỷ. Ta rất sợ hãi, cho dù là Nhan Như Tuyết trong khoảng thời gian này, kinh lịch đủ loại không thể tưởng tượng sự tình, nhưng lúc này vẫn là bị trước mắt sự tình, cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Tại bên người nàng ghế lái phụ vị phía trên, giờ phút này đang ngồi lấy một người mặc ăn mặc quái dị thiếu nữ. 16-17 tuổi bộ dáng, rõ ràng mắt sáng, giống như khe núi róc rách chảy xuôi thanh tuyền giống như tinh khiết trong suốt. Trên thân đeo vàng đeo bạc, hoàn toàn là một bộ dị tộc nhân hóa trang, thon dài như thiên nga cổ trắng, cùng cổ tay cùng cổ chân bên trong. Đều phủ lấy thuần bạc chế tạo vòng cổ cùng vòng tay. Trên cổ còn treo chếch lấy một cái đủ mọi màu sắc túi. Trống, túi, cũng không biết bên trong chứa thứ gì. Y phục trên người xanh xanh đỏ đỏ. Tản mát ra không che giấu được dị tộc phong tình. Đại mỹ nữ tỷ tỷ, xin đừng nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta sẽ cảm thấy thẹn thùng. Thiếu nữ trắng như tuyết kiều nộn xinh đẹp, mặt hơi đỏ lên, hơi có vẻ ngượng ngùng nhỏ giọng đáp lại nói, các ngươi người thành phố, có phải hay không đều chưa từng gặp qua Mỹ thiếu nữ nha? Để Nhan Như Tuyết cảm thấy kỳ quái là, nàng cũng không có từ trên người thiếu nữ, cảm nhận được ác ý, cho tới bây giờ, nàng cũng nghĩ không thông. Bên người thiếu nữ đến tột cùng là làm sao tiến vào xe của mình bên trong. Nhan Như Tuyết ho nhẹ một tiếng, để cho mình tỉnh táo lại, tận khả năng đem ngữ khí thả nhẹ nhàng ôn hòa. Ngươi tìm ta có việc, các ngươi giết chết ta sủng vật, ta tới tìm các ngươi là vì cho sủng vật báo thù rửa hận. Thiếu nữ nói lời này lúc trắng noãn trong suốt như kim cương giống như hàm răng. Nhẹ, cắn môi thơm, lộ ra mấy phần phẫn nộ, phất phất tay, lại bổ sung một câu, giết sủng vật mối thù, không đội trời chung, muốn dùng mạng đền mạng. Nhan Như Tuyết khẽ nhíu lại đại mi, nếu như không phải nhìn thấy thiếu nữ tinh thần trạng thái coi như bình thường lời nói. Nàng thật sẽ cảm thấy thiếu nữ trước mắt, cũng là người bị bệnh thần kinh. Khẳng định là theo bệnh viện tâm thần chạy ra đến, lúc này Nhan Như Tuyết trong đầu, cũng là tâm niệm chập trùng, không ngừng suy tư trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Lại không có một kiện, có thể cùng giết chết sủng vật móc nối. Người sủng vật là cái gì? Mèo con, vẫn là nhỏ chó. Nhan Như Tuyết đè nén nội tâm không kiên nhẫn, lần nữa mở miệng nói. Thiếu nữ bĩu môi, đầu cùng trống lúc lắc giống như lung lay. Không phải, không là, là cổ trùng. Các ngươi giết chết ta cổ trùng. Nhan Như Tuyết thân thể run lên. Đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước sự tình. Bởi vì phụ thân tử vong, mình bị oan uổng thành giết cha hung thủ. Tại Diệp Thiên cùng đi, cùng một chỗ tiến vào Thanh Dương khu sở cảnh sát. Tại sở cảnh sát bên trong, lọt vào cổ trùng tập kích, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải Diệp Thiên đi tiểu đánh lui cổ trùng, chính mình cùng Diệp Thiên đều sẽ bị cổ trùng thôn phệ thành bạch cốt. Về sau lại đang bay hướng Myanmar trong buồng phi cơ, tàu ngộ cổ trùng xâm nhập, khuynh thành tập đoàn tiến về Myanmar chuyên mục công tác tổ, cùng sở hữu 4 cái nam nhân viên. Chết bởi cổ trùng răng nanh răng nhọn phía dưới. Ngươi cổ trùng, cũng thiếu chút ăn ta. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nhan Như Tuyết trong tầm mắt hướng thiếu nữ trong mắt, đã hiện ra phẫn nộ cùng cừu thị. Dựa theo Diệp Thiên phỏng đoán, lần thứ nhất tao ngộ cổ trùng tập kích, là Tôn Xương Thạc người làm. Đến mức lần thứ hai cổ trùng đột kích, bởi vì phát sinh ở Phong Lăng Độ sự kiện về sau. Diệp Thiên không có nói với Nhan Như Tuyết lên bên trong nội tình. Nhưng lấy Nhan Như Tuyết não tử, vẫn là suy đoán ra. khẳng định cùng Tôn Xương Thạc có quan hệ. Tôn Xương Thạc chết bởi Phong Lăng Đồ. Hắn bộ hạ vì cho Tôn Xương Thạc báo thù, cho nên tại trong buồng phi cơ phóng ra cổ trùng, nỗ lực đem Khuynh Thành tập đoàn công tác tổ thành viên toàn bộ diệt sát ở bay hướng Myanmar trên đường. Nhan Như Tuyết ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm thiếu nữ đôi mắt, trầm giọng nói: "Ngươi là Tôn Xương Thạc người?" "Cái gì Tôn Xương Thạc? Ta không biết cái này người." Thiếu nữ mặt không đổi sắc nhìn thẳng Nhan Như Tuyết ánh mắt, rất khẳng định đáp lại một câu, đón đến lại chém đinh chặt sắt nói: "Ta chỉ biết là các ngươi giết chết ta sủng vật. Ta theo Miêu Cương không xa 10.000 dặm, đi vào Giang Thành, nhiều lần trắc trở, rốt cục dựa vào mùi vị mới tìm được các ngươi. Ta nhất định muốn cho ta sủng vật báo thù. Ta sủng vật bị chết thật đáng thương nha. Không phải là bị nước tiểu cho chết đuối, cũng là bị đồ trang điểm ẩn chứa độc tính cho hạ độc chết. Quá đáng thương. Ô ô ô." Nói xong lời cuối cùng lúc, thiếu nữ trong đôi mắt vậy mà nhấp nhô óng ánh nước mắt, một mặt thương tâm gần chết biểu lộ, lã chã muốn tuyệt thần thái, càng là làm lòng người sinh thương tiếc, không nhịn được muốn đem ôm vào trong ngực, thật tốt ấm, lưu giữ an ủi một phen. Nhan Như Tuyết cả người đều mộng, trong ấn tượng của nàng, không chỉ có người coi chó mèo là thành sủng vật, cho dù là đem loài rắn thần lằn làm thành sủng vật, cũng không hiếm thấy, nhưng đem giết người không thấy máu cổ trùng làm thành sủng vật người, nàng lại còn là lần đầu tiên gặp. "Ngươi muốn thế nào?" Nhan Như Tuyết liên tục hai lần tao ngộ cổ trùng tập kích, lúc này nàng không bao giờ còn có thể bảo trì tâm bình khí hòa trạng thái cùng thiếu nữ đối thoại. "Nếu như ngươi muốn lấy mệnh đền mạng lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Ta cho dù là chết, thà rằng tự sát thân vong, cũng tuyệt không nguyện chết vào tay ngươi." Từ thiếu nữ có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào xe của mình bên trong thủ đoạn đến phán đoán, Nhan Như Tuyết cũng biết bên người thiếu nữ tuyệt không phải hạng người bình thường. Nàng càng rõ ràng lấy năng lực chính mình căn bản đối phó không thiếu nữ này. Nhưng thà rằng tự sát cũng tuyệt không khuất phục. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, cũng bị Nhan Như Tuyết lúc này thân thể bên trên tán phát ra khí thế chấn động đến hơi kinh ngạc, chóp mũi tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, rất khoa trương hít hít mũi ngọc, tựa hồ tại phân biệt mùi vị. Mấy phút đồng hồ sau mới nghi hoặc không hiểu lẩm bẩm nói: "Không đúng rồi, trên người ngươi tuy nhiên còn lưu lại sủng vật mùi vị, nhưng cũng không có sủng vật mùi máu tươi. Điều này nói rõ sủng vật không phải chết tại trên tay ngươi, mà lại ngươi chỉ là người bình thường, căn bản không có nửa điểm chân khí nội lực, là không thể nào giết chết sủng vật. Giết chết sủng vật hung thủ nhất định có người khác." Nói đến câu nói sau cùng lúc, thiếu nữ ngữ khí biến đến phi thường khẳng định. Nghe được thiếu nữ nói trên người mình lưu lại cổ trùng mùi vị, cái này khiến Nhan Như Tuyết không khỏi cảm thấy một trận ác tâm, giật nảy mình đánh cái rùng mình, trong đầu vô ý thức nhớ tới trước sau hai lần tao ngộ cổ trùng xâm nhập lúc Diệp Thiên xuất thủ tiêu diệt cổ trùng tình cảnh. "Lỗ mũi của ngươi có mau bệnh, ngươi sủng vật chính là ta giết." Nhan Như Tuyết ổn định tâm thần, trịnh trọng sự tình đáp lại nói: "Ta dùng nước tiểu giết chết ngươi cổ trùng, ngươi địch nhân là ta, không có quan hệ gì với hắn. Ngươi muốn báo thù thì tới tìm ta đi." Lúc này Nhan Như Tuyết cũng không thèm đếm xỉa. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên vì nàng nỗ lực nhiều như vậy, nàng hiện tại cũng muốn vì Diệp Thiên làm chút chuyện. Vừa mới nói xong, Nhan Như Tuyết chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chỉ cần có thể vì Diệp Thiên chống đỡ chuyện này, dù là trên người nàng lại một lần nữa bò đầy cổ trùng, nàng cũng không oán không hối. Bây giờ Nhan Tiểu Hào đã chết, Khuynh Khuynh Thành tập đoàn cục diện đã ổn định lại. Một giờ trước, nàng rời đi Khuynh Thành cao ốc, tiến về sở cảnh sát tìm thượng quan Tường Vi trước đó, thì lập xuống di chúc. Một khi chính mình xảy ra bất trắc, nàng chức vụ, gia tộc mình sản nghiệp, tất cả đều giao cho Nhan Như Xương quản lý. Nhan Như Xương tuy nhiên tính tình nóng nảy, khí chất băng lãnh, nhưng năng lực cũng không kém nàng. Khuynh Thành tập đoàn từ Nhan Như Xương chủ trì, nàng vô cùng yên tâm. Nàng cũng biết, Nhan Như Xương chỗ lấy lựa chọn tiến vào đại học dạy học, cũng là bởi vì không muốn cùng nàng tranh đoạt gia tộc sản nghiệp, cùng đối Khuynh Thành tập đoàn trưởng khống quyền, đến mức phượng đầu châm sự tình. Nàng sau khi chết, Nhan Như Xương cũng sẽ dựa theo nàng di chúc, tiếp tục đuổi tra tới cùng. Động thủ đi, Nhan Như Tuyết lần nữa trầm giọng mở miệng nói. Chính là ta giết ngươi cổ trùng, nhưng ta cũng không hối hận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.